Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 497, liên tục thất bại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ai ôi, không sai à, lần đầu tiên liền luyện ra trang bị. Người anh em thật sự là vận khí tốt. Huynh đệ, về sau vũ khí của ta liền cần ngươi tới hỗ trợ. Trước thêm cái hảo hữu quá, vừa nhìn như vậy thức, liền biết thuộc tính không nhút nhát. Cầm vũ khí này cắt đồ phát ra nhìn xem. Nếu thuộc tính hảo, ta thu, Tô Nhiên nhìn bên cạnh những ánh mắt đó nóng bỏng người chơi. Không khỏi có chút im lặng, một bả cốt khí các ngươi đoạt cái gì lực, cho dù nắm bắt tới tay, các ngươi cũng không cách nào sử dụng. Thật muốn bán, vẫn không thể tức giận đến thăm hỏi K8 đời tổ tông. Bất quá, Tô Nhiên cũng không nghĩ tới lần này luyện khí hội một lần thành. Liền hắn điểm này đáng thương độ thuần thục, gần như không có khả năng. Thật đúng là may mắn mà có cốt đỉnh 10, xác suất thành công cùng 14, điểm may mắn, giá trị, à, đúng rồi, còn có, mệnh vận chiếu cố người. Xưng hô này, sinh hoạt kỹ năng xác suất thành công vượt mức thêm 5. Cũng chính là, chính mình chế tạo xuất thành phẩm cốt khí tỷ lệ vẫn có. Nhìn nhìn lại cái thanh này trường thương kiểu dáng, Tô Nhiên liền biết, lần này luyện khí xem như thành công. Đem cái thanh này cốt thương cầm trong tay, Tô Nhiên vừa muốn nhìn một chút kia thuộc tính đến cùng như thế nào. Lại là phiền muộn phát hiện chưa giám định ba chữ. Ai, giám định phù, đến cùng ở nơi nào đạt được. Chưa giám định, vô pháp thấy được thuộc tính. Đừng quấy rầy ta, ta muốn tiếp tục gia tăng luyện khí kỹ năng độ thuần thục. Tô Nhiên tiện tay đem cốt thương ném vào bàng quang, cũng mặc kệ xung quanh người chơi phản ứng. Tại tăng mắc lượng MP, tiếp tục nổi lên hắn luyện khí nghiệp lớn. Một bên pháp thiếu nhìn xem hết sức chuyên chú Tô Nhiên. Ách, chuẩn xác mà nói là dưới chân hắn cốt đỉnh, trong ánh mắt có không nói ra được phức tạp, mà ở vào tối hậu phương kia người tướng mạo phổ thông người chơi. Lại là không có nhìn Tô Nhiên luyện khí tâm tư. Chỉ thấy hắn lặng lẽ đối với bên người trung niên người chơi đưa lỗ tai nói. Đại ca, thế nào, thừa dịp này thời cơ đem cái này áo đen người chơi giết đi. Giết cái dám, hắn đã chết chúng ta đều muốn game over, đều đến cuối cùng một tầng động thủ lần nữa. Đừng quên đi cùng các huynh đệ nói một tiếng. Trung niên người chơi giảm thấp xuống thanh âm nói. Cuối cùng vẫn không quên hướng phía hắn chừng mắt liếc. Trong lúc bất chợt, một đạo cuồng hỉ thanh âm phá vỡ lúc này kia khẩn trương bầu không khí. Cầm các người chơi ánh mắt đều cho hấp dẫn qua. Ha ha, tiền bối, ta thành công. Các người chơi ngoài ý muốn phát hiện, người nói chuyện chính là hỏi khô lâu boss vấn đề cái kia người chơi. Này để cho bọn họ cảm thấy một chút kinh ngạc, luyện khí cấp 1 cũng có thể thành công. Vô nghĩa đâu à, xem ra. Này luyện khí một đạo, quả thật xem mạt, ai nói không phải, tiểu tử này vận khí cũng thật là hảo. Cái thứ nhất đào ra đặc thù đạo cụ, hiện tại lại lần đầu tiên luyện khí thành công. Theo ta thấy, người chơi cùng kia vượt qua cực phẩm bảo vật có lớn lao duyên phận. Có khả năng rất lớn, liền sẽ bị tiểu tử này cho chiếm đi. Thế nào, bảo bối để cho hắn được, chúng ta trả lại chơi cái gì? Đây không phải vô ích lãng phí thời gian sao? Tìm một cơ hội, trước cầm tiểu tử này cho làm thịt, cuối cùng chúng ta lại đi hợp lực đối phó áo đen người chơi. Đã nghe được chưa? Quay quanh tại Tô Nhiên bên người người chơi tại nơi này thì thầm to nhỏ. Nhìn về phía may mắn người chơi tràn ngập địch ý, mà cái kia lơ lửng trên không trung đang tĩnh tọa dưỡng thần áo tơi khô lâu. Nghe thấy này đạo thanh âm khẽ giật mình. Phải nhìn, nữa kia trong đỉnh dính mà không nhiều chất lỏng, nhất thời có chút kinh ngạc đối với phía dưới cái kia người chơi nói. May mắn tiểu bối, chúc mừng ngươi lấy được tiến nhập tầng tiếp theo tư cách. Bá, vừa dứt lời, này người trẻ tuổi người chơi đã bị truyền tống ra ngoài. Cái thứ nhất tiến nhập tầng thứ 3 không gian, áo tơi khô lâu đang thi triển hết bí thuật, tiếp tục ngồi xuống nuôi dưỡng nổi lên thần. Không để ý tới nữa phía dưới các người chơi. Thật sự là may mắn tiểu tử. Vì cái gì đến ta chỗ này? Này đặc thù đạo cụ làm sao lại cùng kim cương tựa như? Như thế nào đều hòa tan không được? Muốn biết rõ, luyện khí của ta thuật thế nhưng là ba cấp, liền cái chỉ có cấp một người chơi cũng không sánh bằng. Thật là làm cho người phiền muộn. Nam Khang vốn là một người thô kệch, nhìn thấy có người sau khi thành công, trong nội tâm lại càng là bực bội. Ngay tiếp theo hồn đỉnh ở trong hỏa diễm cũng trở nên chợt sáng chợt ám. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thất bại khả năng. Tâm tính để nằm ngang ổn, bằng không mà nói, ngươi cho dù dung luyện một năm, này món vũ khí ngươi cũng đừng hòng luyện hóa thành công. Bắc Điều một bên chăm chú luyện khí, vừa hướng Nam Khang dặn dò, kỳ thật hắn cũng biết, việc này hoàn toàn vận khí. Bất quá hắn còn là ôm may mắn tâm lý, đem hết toàn lực luyện hóa lấy cái này phá toái vũ khí. Mà lúc này mũi ưng người chơi, trên mặt tự tin đã sớm biến mất, chỉ thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong tay cao cấp hồn đỉnh. Mồ hôi che kín cái trán, nhưng không thấy này đặc thù đạo cụ có một chút xíu hòa tan dấu hiệu. Hắn này mới ý thức tới, nguyên lai này luyện khí khảo nghiệm. Là khó khăn như thế, mạnh mẽ như thiên bảng cao thủ bất vũ chi hạc, lúc này cũng là đã không còn ngạo khí, đang tại toàn lực ứng phó thúc hóa lấy vũ khí hòa tan. Chỉ bất quá hắn trong tay hồn đỉnh chỉ là dùng 3 tấm thẻ đổi lấy phổ thông mặt hàng. Nghiêm trọng hạn chế thực lực của hắn phát huy, nhìn chung toàn trường, cũng liền Tô Nhiên khác loại phương pháp trái ngược, một chút luyện hóa kia đặc thù đạo cụ ý nghĩ đều không có. Ngược lại tại kia khí thế ngất trời luyện hóa lấy tài liệu. Vội vàng không ngừng, ai, thất bại, hay là thất bại, theo trong đỉnh từng tiếng trầm đục, Tô Nhiên có chút buồn bực nói đến, từ khi đạt được chuôi này cốt thương, vận khí giống như là dùng hết đồng dạng, bất luận như thế nào luyện khí, liền không còn có thành công qua, bất quá để cho Tô Nhiên hơi bị vui mừng chính là... Hắn luyện khí độ thuần thục ngược lại là tăng lên không ít. Người anh em, ta có thể hay không trước luyện luyện thử một chút, vừa rồi tiểu tử kia thế nhưng là cấp một luyện khí liền thành công. Thấy Tô Nhiên luyện khí liên tục thất bại, một cái trong đó vây xem người chơi thật sự là nhịn không được. Đối với Tô Nhiên nói ra miệng, nhưng mà, Tô Nhiên lại là không để ý đến, tiếp tục phối hợp chọn lựa nổi lên tài liệu. Lần nữa bắt đầu rồi hắn luyện khí nghiệp lớn, chung quy, có thể có cơ hội tốt như vậy đi đề thăng luyện khí độ thuần thục. Tô Nhiên có thể sẽ không tùy ý buông tha cho, theo thời gian dần dần sói mòn, liền ở ngươi chơi đám người kiên nhẫn sắp mất hết thời điểm. Rốt cục tới lại có người chơi luyện hóa thành công, bị truyền tống tiến vào tầng thứ 3 không gian, đáng giận, lúc trước đỉnh hồn lựa chọn bọn họ thật tốt. Thời điểm này đã sớm tại tầng thứ 3. Chấm, trên đời này không có bán thuốc hối hận. Nhận đi, những cái này vây xem người chơi thấy được Tô Nhiên kia kinh khủng thất bại tỷ lệ. Đã sớm đối với hắn không ôm hy vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác liên tục luyện hóa thành công. Lại là bất lực, bá, bá, không có gì bất ngờ xảy ra. Bất phũ chi hà cùng mũi ưng người chơi lần lượt luyện hóa hoàn thành. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi tầng thứ 2 không gian. Phúc thủy huynh đệ, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên vẫn còn ở hào hứng giạt rào đề thăng độ thuần thục thời điểm. Một đạo nhiệt tình tiếng kêu cắt đứt Tô Nhiên luyện hóa. Hả, Nam Khang đại ca, có chuyện gì sao? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là Nam Khang cùng Bắc Điều hai người tới trước mặt của hắn. 8. LT, BR, CT, cách chương.